Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, cắn chặt hàm răng. Tiểu tử, ngươi không được a. Diệp Sát trước mặt nam nhân cười lạnh, nhưng lời còn chưa dứt, Diệp Sát bỗng nhiên giơ bàn tay lên, một tay nắm được rồi gò má của đối phương, rắn cắn. Diệp Sát cánh tay trên vờn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ. Sau đó mãnh liệt hất lên, trực tiếp đem đối phương cho nhấn tại vách tường trên. Ầm ầm một tiếng, vách tường phá toái, Diệp Sát một kích liền đem đối phương ném vào rồi sau tường. Dán đất trượt đi, Diệp Sát nói, không tốt ý tứ, ngươi là đang nói ta sao? Tạm thời hỏi một câu. Nam nhân sắc mặt âm trầm từ dưới đất bò dậy nói. Người tựa hồ không giống như là Sarah tiến sĩ người. Lực lượng của ngươi tựa hồ cũng không đến từ TX zombie virus thuần hóa dược tề. Ngươi là ai? Diệp Sát cười nói. Tại hỏi thăm người khác trước đó, ngươi có lẽ tự báo nhà cửa. Đây mới là lễ tiết. Cũng đúng, nam nhân vặn xuống thân thể. Jun rơi bụi đất trên người nói, Kamiskop công ty quét sạch bộ đội, thứ ba trận liệt binh sĩ Grady. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta gọi Diệp Sát. Grady nói, cứ như vậy. Diệp Sát nói cho ngươi tên, là chí ít để ngươi rõ ràng là ai giết rồi ngươi. Về phần cái khác, ta không cho rằng cần lấy nói cho một cái người chết quá nhiều chuyện. Grady ngẩn người. Lập tức nhếch miệng nói, đây là một cái thông minh chủ ý. Ta thừa nhận, ta bị ngươi nhỏ thông minh ảnh hưởng đến. Hiện tại ta không có ý định giết ngươi rồi, nhưng ta sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế. Sau đó từ trong miệng ngươi hỏi ra ta nghĩ biết rõ sự tình. Grady một bên nói lấy, một bên thuận nói nắm lên một cái bàn, hướng lấy Diệp Sát liền ném qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh suốt hướng về phía trước huy động, đem cái bàn kia đem cắt ra, sau đó một kiếm chém trúng đối phương bộ ngực. Leng keng, kia kim loại giao minh tiếng vang xuất hiện lần nữa. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, Grady thân thể rất không bình thường, thoạt nhìn cùng người bình thường thân thể không khác chút nào. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt mặt ngoài, có một chút kim loại sáng bóng. Mà lại, kia thân thể hoàn toàn chính xác cũng giống là kim loại chế thành. Nhưng Diệp Sát không kịp nghĩ nhiều. Grady nắm đấm lại là đến rồi. Xen lẫn gió mạnh, hướng về Diệp Sát đánh ra đến. Diệp Sát do dự rồi một chút. Không có né tránh, mà là trực tiếp dùng mặt đón đỡ rồi Grady một quyền. Sau đó lảo đảo lấy hướng lui về phía sau ra mấy bước. Quả nhiên. Diệp Sát nỉ non nói, xúc cảm cũng giống là kim loại, không có nhiệt độ cơ thể, nắm đấm rất nặng, cũng rất cứng, Kamiskop công ty lại nghiên cứu ra cái gì mới dược sao? Diệp Sát nâng lên đầu, hướng lấy mặt bên phun ra một ngụm máu nước bọt, Grady cười lạnh một tiếng, thân thể một khúc, liền lại lần nữa dừng âm thanh hướng về phía trước. Diệp Sát nâng lên cánh tay phải nói, súng ống hình thái, thứ nguyệt chi môn. Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh, kẻ diệt thế vang lên cơ giới vận chuyển âm thanh, rất nhanh cắt đổi thành súng ống hình thái, tiếp lấy liền đột nhiên nổ súng. Bất quá, từ họng súng bắn ra đồ vật, lại cũng không là viên đạn, mà là đại khái chỉ có ngón cái lớn nhỏ lăng hình thể. Làm những cái kia lăng hình thể sau khi hạ xuống, lăng hình thể phía trên liền hiện ra màu tím đen quang ảnh. Đồng dạng là bốn phía lăng hình, tựa như là vỗ một cái cửa. Grady nhíu rồi lông mày, rất cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhìn lấy Diệp Sát không ngừng phát xạ trang bị. Sau đó chính mình chung quanh khắp nơi đều là loại này lăng hình quang ảnh. Grady cũng không biết rõ những này là dùng làm gì, nhưng chính là bởi vì không biết rõ, cho nên mới cảnh giác, không biết đồ vật luôn luôn so sánh sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên hướng lấy Grady giơ thương nổ súng. Grady bản năng giao nhau hai tay bảo vệ yếu hại. Viên đạn này đồ vật, Grady cũng không sợ sệt. Hắn thân thể như thép giống như sắt, đồng dạng viên đạn căn bản là không có cách xuyên thấu hắn thân thể. Nhưng là, cùng loại con mắt một loại địa phương, bị bắn trúng nói, vẫn là sẽ tạo thành sát thương. Có thể ra hồ Grady dự kiến, hắn giao nhau lên hai tay sau, nghe lấy súng vang lên âm thanh, nhưng viên đạn va chạm lực đạo cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Grady không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó Grady cảm giác được rồi phía sau liên tục truyền đến trùng kích lực đạo. Đem hắn đụng rồi một cái lảo đảo. Grady không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Diệp Sát bắn ra viên đạn vậy mà không phải từ chính diện đến, mà là từ những cái kia lăng hình quang ảnh bên trong bắn ra. Từ bốn phương tám hướng phóng tới. Cái này là thứ nguyên chi môn tác dụng, kia thì có ích lợi gì? Grady lộ ra khinh thường biểu lộ, cười lạnh nói, những này nhỏ đồ vật căn bản là không đả thương được ta. Coi như có thể trúng mục tiêu thì thế nào? Phốp, lúc này, Grady cảm giác bên hông tê dần. Cúi đầu vừa nhìn, cái hông của mình chăn mền bắn ra một đạo lỗ nhỏ. Máu tươi chảy ròng. Grady mặt đột nhiên thay đổi, vừa nói xong cũng bị đánh mặt vẫn là chuyện nhỏ. Để Grady càng thêm kinh ngạc chính là những cái kia viên đạn vậy mà thật sự có thể làm bị thương. Hắn, Grady nâng lên đầu, nhìn lấy chung quanh lít nhít viên đạn, lập tức cảm giác một hồi tê cả da đầu. A, Grady gầm nhẹ một tiếng, nâng lên hai tay bảo vệ chính mình. Sau đó liền hướng lấy mặt bên vách tường đánh tới. Ầm ầm, Grady một cái va chạm, đem vách tường cho va sụp, xông về đến hành lang trên. Nhưng đúng vào lúc này, hai đạo thứ nguyên chi môn tại Grady bên thân đột nhiên nổi lên. Lít nhít viên đạn xuất hiện lần nữa, hướng lấy Grady thân thể ầm ầm. Mặc dù đại bộ phận viên đạn đối với Grady tới nói đều vô dụng, nhưng chỉ cần phát động xuyên qua hiệu quả, liền có thể xuyên thấu Grady thân thể. Trọng yếu nhất là Diệp Sát có rất nhiều viên đạn. Viên đạn nhiều rồi, vô luận phát động xuyên qua hiệu quả xác suất là bao nhiêu, tóm lại đều có thể phát động không ít. Grady nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mặc kệ hắn làm sao lui, chung quanh cuối cùng sẽ lập tức theo sát lấy hiện ra thứ nguyên chi môn. Vô dụng, Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi không tránh khỏi. Grady một cái bước lướt, ổn định thân thể, lần nữa ngăn trở một vòng xạ kích sau, hướng về phía Diệp Sát cắn răng nói, kia ta liền giết ngươi, chỉ cần ngươi chết rồi, những này đáng chết đồ vật liền vô dụng rồi. Grady một bên nói lấy, một bên mãnh liệt hướng xuống đất đạp mạnh. Cả người liền như là pháo bắn vậy hướng về phía trước chui ra. Thật nhanh, Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Grady tốc độ tương đương nhanh, chí ít hắn cường tráng hình thể so ra, dạng này tốc độ xác thực có chút ngoài dự đoán mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Grady đi đến Diệp Sát trước mặt, giơ lên nắm đấm, hướng lấy Diệp Sát oanh ra. Cận chiến hình thái, phòng ngự hình thái, Diệp Sát nâng lên cánh tay trái, kẻ diệt thế nổi lên hiện ra nhàn nhạt một tầng chảy sạch. Nằm ngang ở Diệp Sát trước mặt, cương lực, kẹt, Grady nắm đấm đánh vào kẻ diệt thế trên, phản xông lực lượng để Grady cảm giác được cánh tay có chút tê dại. Mà Diệp Sát lại là đứng tại nguyên nơi dứt khoát không động, thậm chí đều cũng không lui lại hóa giải xung lực. Ta hỏi một lần nữa, Diệp Sát mỉm cười nói, ngươi mới vừa nói không được một cái kia, là chỉ ta sao? Răng rác, Diệp Sát siết chặt nắm đấm, kẻ diệt thế nội vang lên cơ giới chuyển động âm thanh. Hai bên bỗng nhiên toát ra hồ quang, nối liền cùng nhau, vờn quanh ở kẻ diệt thế, tiếp lấy dịch ép hệ thống liền phun ra bạch khí. cắn chặt răng răng a. Diệp Sát nói, bớt cắn phải đầu lưỡi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.